Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có hai tập của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Oan Hồn Cô Điên. Thưa quý vị, câu chuyện này có thời lượng dài hai tập và trong buổi tối hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Ninh Soạn. Cơn mưa dông đổ xuống ngôi làng nhỏ vào khoảng hơn 6 giờ tối, sau một ngày trời nóng oi bức. Từng đợt mưa lớn kéo tới cho đến không gian cả ngôi làng trở nên âm u và lạnh lẽo. Mưa to gió lớn cộng thêm những tia chớp ngang dọc như muốn xé toạc cả nền trời, khiến cho những người dân trong làng đều ở lại hết trong nhà của mình. Chẳng ai muốn ra khỏi nhà vào lúc này, nên con đường làng trở nên vắng lặng như chốn hoang vu không người ở. Dòng ven theo con đường làng là đầm sen trải dài. Những bông hoa cũng trở nên tơi tả bởi những hạt mưa lớn kết hợp với từng trận cuồng phong ập tới. Nhưng giữa cái không gian vắng lặng ấy, bất ngờ xuất hiện tiếng cười khanh khách của một người con gái. Tiếng cười đó phát ra từ con đường đất ở phía bên kia đầm sen, song song với con đường bê tông chính của làng. Tiếng cười như điên dại cứ như vậy vang lên không ngừng, hòa cùng với tiếng gió rít, tiếng sầm xì ì ục vang lên trên bầu trời. Trong cái quán nhỏ được xây tạm bằng gạch bi, mái lợp bằng tấm bờ rô xi măng cũ kỹ, rêu xanh bao phủ, bà chủ quán tên Huyền, độ ngoài 40, một tay đang bê bát cơm ăn giờ, một tay hé mở cánh cửa sổ đan bằng líp tre, rồi ghé mắt nhìn ra bên ngoài đầm sen. Có giọng nói của một người đàn ông vang lên ở đằng sau lưng, làm cho Hòa Huyền giật nảy mình, suýt nữa thì đánh rơi bát cơm đang cầm ở trên tay. Trời mưa gió sấm chớp, bà nhòm cái gì ở ngoài đó? Không thấy nước mưa nó ngắt cả vào trong nhà rồi hả? Đóng cái cửa lại đi. Bà Huyền một tay đặt lên ngực thở hổn hển, dường như bà vẫn còn chưa hết hoảng sợ bởi giọng nói bất ngờ lớn của chồng, cho nên ánh mắt còn nguyên sự sợ hãi. Bà đáp lại chồng bằng một giọng điệu hoang mang. Ông không nghe thấy cái gì sao? Ngoài đầm chỗ cây cây si cổ đó, ngả bóng xuống nước kia kìa, có tiếng cười the thé của đàn bà. Giờ trời giờ đất thế này mà lại hiện hồn lên đấy ông ạ. Không để cho ông chồng đáp lại, tiếng cười lẫn tiếng mưa lại văng vẳng vọng vào tai của bà Huyền một lần nữa. Bà nhanh chóng đặt bát cơm lên bàn, rồi áp sát tai vào tấm líp tre. Rất nhanh bà quay mặt lại nhìn chồng, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ơi, ông lại đây mà nghe. Đúng là có tiếng người khóc, tôi không có nhầm được đâu. Ông lại mà nghe đi nhanh lên. Từ nay ông đừng bao giờ mà bảo tôi là suốt ngày tưởng tượng vớ vẩn. Các cụ ngày xưa đã nói, khu cây xì đó có rất nhiều oan hồn, quả không có sai chút nào đâu. Bà Huyền dứt lời nhưng vẫn thấy ông chồng của bà đứng đó, nhìn bà bằng ánh mắt đầy châm chọc. Bà lại giục chồng thêm lần nữa, nhưng ông chồng không tiến lại. Ông kéo chiếc chậu nhôm ở phía góc nhà ra, đổ túi cá rô mà ông vừa bắt được cho vào chậu. Ở quê mỗi khi mưa rào, những con cá rô từ dưới những ao hồ thi nhau nhảy lên bờ. Mùa mưa là mùa sinh sản của loài cá rô, cho nên khi mùa mưa đến, nước linh láng trên những cánh đầm, chúng sẽ ngược dòng trở lại đồng ruộng để tìm mồi và tìm ổ đẻ. Nắm bắt được tập quán này, cho nên cứ hễ tới mùa mưa rào, một số người bất chấp mưa gió sấm sét nguy hiểm, đợi áo mưa cầm đèn pin đi xoay dọc những ao đầm lớn. Hôm nay ông chồng mót được khá nhiều, bình thường bà Huyền nhìn thấy cũng sẽ reo lên vì sung sướng, vì bà là người vô cùng thích món cá rô đồng thơm ngọt. Thế nhưng hôm nay thì khác, bà chẳng đói hoài mà vẫn ánh mắt nhìn chồng đầy lo lắng. Ông chồng khẽ cất tiếng cười khẩy rồi bảo: Sao? Sợ con ma nó đang khóc kia đến nỗi bỏ luôn cả ăn uống, không thiết tha gì với đống cá này nữa hả? Bà nhìn xem đi, cái con nào con ấy đều béo mập, mai lọc thịt ra mà nấu canh bánh đa thì ngon tuyệt cú mèo. Nhớ là để lại cho tôi răm ba con để rán giòn, sáng mai nhâm như chén rượu. Phải lâu lắm rồi mới bắt được nhiều cá to như vậy. Bà Huyền đưa ánh mắt đầy lo lắng, cộng thêm có chút khó chịu, bà khẽ gắt: Ông làm sao vậy hả? Tại ông có vấn đề gì rồi phải không? Tôi bảo ông là lại đây mau lên. Ngoài kia có tiếng cười, có ma nó hiện hồn nên ông hiểu không? Lần này không phải là tiếng cười văng vẳng nghe hư hư thực thực như trước, mà nó cười từ nãy đến giờ không có ngừng. Ông còn tâm trạng đứng đó bàn ăn bàn uống, tôi sợ lắm rồi. Đêm nay hay là tôi với ông về trong nhà ngủ, chứ tôi không có dám ngủ lại ngoài này nữa đâu. Ông chồng cũng liền gắt lại. Ở ngoài này chứ về làm cái gì? Bà bây giờ về trong nhà thì ngủ vào đâu? Vợ chồng cái thằng Hạnh cùng hai đứa cháu của bà đang ở đó. Bà về đó tính bắt chúng nó xuống dưới bếp mà ngủ hả? Bà Huyền lúc này mới giật mình nhớ ra, vợ chồng cậu con trai cả của nhà bà cùng ba đứa cháu nội vừa từ thành phố về chơi. Thế nhưng bà vẫn quả quyết. Chúng nó về thì sao chứ? Tôi vào trong buồng ngủ cùng ba đứa nhỏ, còn hai vợ chồng nó ngủ ở ngoài nhà. Trời mưa cũng mát rồi, không có sợ trận nóng mà phải xuống dưới bếp làm gì. Tôi thà là làm phiền con dâu một chút, chứ cũng không dám ngủ ở đây cả đêm mà nghe ma cười như vậy. Tôi nói là tôi về, còn nếu như ông muốn ở lại thì ông cứ ở đi, tôi không có cấm. Đấy, ông nghe chưa, nó cười to tướng kia kìa. Đến lúc này thì ông chồng mới bật cười lớn. Điều cười của ông khiến cho bà Nguyễn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bà liền nhăn mặt rồi hỏi: Này, ông hôm nay sao vậy hả? Tôi thấy ông lạ lắm nhá, hay là ông bị ma nhập? Để trong cái miệng của ông chồng phát ra một tràng cười lớn hơn. Ông cười sặc sụa một hồi trước ánh mắt đầy hoang mang của bà Nguyễn. Ông cười tới nỗi mà chảy cả nước mắt. Một lúc ông mới đưa tay gạt nước mắt rồi vừa cười vừa bảo: Tôi nói bà mới bị ma nhập thì có, xem cái mặt khó đăm đăm đanh đá của bà, ngay bây giờ nó lại trở nên hiền lành một cách bất ngờ. Thế bà không nghĩ là tôi không nghe thấy tiếng cười điên dại đó hả? Bà ra tận chỗ tôi đứng vẫn còn nghe rõ mồn một, chứ không cần thiết phải ghé sát tai vào líp cửa như vậy. Ánh mắt của bà Huyền lại càng tỏ ra ngạc nhiên. Bà đứng bật dậy bước thật nhanh sát lại bên chồng rồi vội vàng hỏi: Thì ông cũng nghe thấy hả? Ông công nhận với tôi là cây si đó có ma rồi chứ? Tần này ông đừng có nói với tôi là tự tưởng tượng nha. Từ nhà mình ra đến cây si kia cũng chỉ có tầm 100 mét. Thế này ông tính thế nào? Tính là tính thế nào? Bà đúng là nghe lắm những cái câu chuyện ma vớ vẩn rồi nó ám ảnh. Hơi động một tí là nghĩ đến ma với cỏ, chẳng đâu ra đâu cả. Bà có biết là cái tiếng cười đó từ đâu mà ra không? Nó là tiếng cười của con Nga Hâm. Đấy, ma của bà đấy. Bà Huyền tròn xoe mắt. Con Nga nhà ông Nghênh đó hả? Sao mưa gió lớn thế này nó lại ở ngoài đó mà cười? Tôi thấy không có giống. Ông chồng ánh mắt tỏ ra khó chịu hơn trước. Ông nhăn mặt rồi gắt: Thì không phải con Nga đó thì cái làng này có mấy con Nga bị hâm? Bà muốn biết vì sao nó không có về nhà mà ở ngoài trời mưa mà cười, mà ra đó mà hỏi nó. Hỏi một con bé điên vì sao mưa không có về nhà, tôi cũng đến thua bà đấy. Bà đem cái chỗ cá này vào trong cái thùng đi, nhớ đổ ít nước thôi, không nó lại nhảy ra ngoài đó. Tuần bắt cơm rồi vòng thêm một lần nữa, sẽ có bắt thêm được con nào không. Hôm nay chẳng hiểu sao lại không có một người nào đi mót cá như mọi khi nữa. Cố gắng tranh thủ thêm vài tiếng nữa, mai ăn không hết làm sạch, đưa cho vợ chồng thằng Hạnh nó mang đi. Bà Huyền nhíu mày rồi đáp lại: Lạ thật đấy, cái con Nga nhà ông Nghênh nó hâm thật, nhưng mà trước nay nắng biết tránh, mưa biết trú, chứ có bao giờ thấy nó đứng giữa trời mưa mà cười như vậy. Đặc biệt là con bé đó nó rất sợ sấm sét, cứ như là nghe thấy tiếng sấm là ôm tai ôm đầu cắm mặt chạy về nhà. Ông có chắc đó là con Nga không? Ông chồng lúc này tỏ ra vô cùng khó chịu. Bà thích thì bà đi ra hỏi nó đi, sao hôm nay nó không có về nhà, chứ tôi không có biết. Tôi đảm bảo đó chính là con Nga. Tôi còn đi ngang qua nó làm sao mà nhầm cho được. Mắt tôi còn sáng lắm chứ có tối như bà đâu, toàn nhìn gà hóa quốc. Nghe chồng nói như vậy, bà Huyền cũng tin. Tâm lý của bà cũng hoang mang sợ hãi và dần ổn định trở lại. Bà vội vàng bê chậu cá ra phía sau quán, rồi đổ cá vào bên trong chiếc xô sắt cao hơn. Xong xuôi quay trở vào trong nhà cùng chồng ăn bữa cơm tối. Mưa càng lúc càng lớn, chồng thoáng chốc ánh điện vụt tắt, khiến cả ngôi làng cùng chiếc quán nhỏ của hai vợ chồng chìm vào trong màn đêm. Bà Huyền nhanh chóng thắp sáng chiếc đèn dầu rồi thở dài. Chết thật đấy, tôi quên mất không có đồ dầu hỏa vào trong đèn. Tối nay còn một chai tính giữ lại nhà mình dùng, mà mấy nhà trong xóm lại thi nhau ra mua. Còn mỗi cái chỗ này không biết là có đủ thắp sáng cho đến khi có điện nữa không. Ông chồng lúc này chép miệng rồi đáp: không có thì thôi chả sao, nhà vẫn còn cái đèn pin soi cá của tôi cơ mà. Trời mưa gió như thế này, thời tiết mát mẻ, lát tôi đi soi cá mà vặn thật nhỏ cái đèn đi. Chỗ này á, vặn nhỏ đi có thắp đến quá nửa đêm mới hết. Thôi bà đi ra sau quán lấy cho tôi cái bao tải mới đi, cái bao kia nó ấy bị rách mất một lỗ rồi. Tôi đi soi thêm một lúc rồi tôi về. Chẳng mấy khi mà cả đồng có mỗi một mình đi soi, tranh thủ kiếm thêm một ít. Bà Huyền không đáp lại mà lững thững cầm theo chiếc đèn pin đi ra sau quán. Cái quán nước của vợ chồng bà Huyền được nằm trên một mảnh đất nhỏ ven đầm sen, mà trước tiếp giáp với con đường chính của làng, mà sau đối diện với con đường đất bên kia đầm sen. Kể từ khi bà biết tiếng cười đó của con bé Nga Hâm thì bà cũng không quá để ý nữa. Bà không hề biết tiếng cười đó đã biến mất từ lúc nào. Bà vừa với tay cầm được vào cái bao tải thì có tiếng thút thít bên kia con đường đất. Tiếng khóc làm cho bà khẽ giật mình. Bà vội vàng đi đèn pin qua bờ bên kia. Thế nhưng những chiếc lá sen cao quá mặt đường che đi khá nhiều tầm quan sát của bà, cho nên phải mất một lúc bà mới soi thấy người đang khóc ở bên kia. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy thì bà tái xanh dưới ánh đèn lấp ló. Sau lớp lá sen lớn là khuôn mặt của một người con gái với một làn da nhợt nhạt bủng beo, đôi mắt vô hồn, mái tóc đen rối bít lại ướt sũng. Sau phen giật mình thì bà Huyền trấn tĩnh trở lại. Bà liền hắng giọng rồi hỏi: con Nga, mưa gió thế này à, không có về nhà mà lại đứng đó nửa khóc nửa cười thế hả? Mày tí nữa mày dọa chết cô rồi đấy. Về đi. Mày mà cứ lang thang ở ngoài nhà một lát nữa thôi á, mấy cái con ma ở gốc cây si nó hiện lên nó bắt mày đi đấy. Bình thường bị bà Huyền dọa ma, Nga cũng sợ bỏ chạy về nhà. Tin rằng mình dọa như vậy, Nga sẽ giống như mọi lần. Sau câu nói của bà Huyền thì tiếng khóc liền biến mất. Nga từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của bà Huyền mà nhe hàm răng ra cười khanh khách. Cũng đúng lúc ấy thì tia chớp rảnh ngang trên nền trời chiếu sáng cả không gian, kéo theo tiếng sấm rền vang. Đôi mắt của Nga lúc này trong phút chốc phát ra một ánh sáng màu xanh ma mị. Bà Huyền kinh hãi rú lên rồi cắm đầu chạy vào trong quán. Nghe tiếng vợ la hét, ông chồng vội vàng chạy ra rồi hỏi: sao bà lại quáng cả cái gì nữa vậy? Bảo lấy hộ cái bao tải làm không có xong. Bà Huyền thở hổn hển chỉ tay ra phía sau: trời đất ơi, con Nga nó như con ma đó, nó vừa dọa tôi gần chết. Ông chồng bực mình giật luôn cái đèn pin trên tay của vợ rồi đi thẳng ra sau. Ra đến nơi thì ông liên đèn pin khắp lượt, nhưng xoay đi xoay lại chẳng thấy ai ngoài những đá sen liên tục bị gió thổi dạp sang con đường đất vắng tanh. Ông đóng sầm cánh cửa lại đi về sau nhà. Nhặt chiếc bao tải trên tay, ông khó chịu nói với vợ: bà khéo tưởng tượng nó ít thôi. Tôi không có bệnh tim mà cứ sống với bà thế này á, sớm muộn cũng thành có bệnh tim. Mưa gió không ai mua bán cái gì đâu, mà có mua thì bà cũng không có bán cho tôi. Bà đi lên giường mà ngủ đi, khi nào tôi về tôi gọi cửa bà hãy mở. Nó dứt lời thì ông chồng nhanh chóng khoác chiếc áo mưa rồi đi ra khỏi quán. Bà Huyền đứng phía sau cánh cửa dõi theo chồng mà trong lòng tràn ngập nỗi sợ vô hình. Đóng lại cánh cửa chính, bà Huyền quay trở lại bên cánh cửa sổ mà hé chiếc liếp ra nhìn ra bên ngoài. Từ đây bà vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng đèn pin của chồng le lói. Thế nhưng lạ quá, bình thường mỗi khi mà trời đổ cơn mưa to thế này, mà nhất lại vào mùa cá rô đồng đẻ, thì sẽ có cá nhiều người đàn ông trong làng vác đèn đi soi cá. Nhưng hôm nay dọc cả đầm lớn lại chỉ có một mình chồng bà. Điều này quá kỳ lạ, khiến cho bà càng lúc càng cảm thấy điều gì đó không được yên tâm. Bà dõi theo ánh sáng đèn pin của chồng cho đến khi nó khuất hẳn rồi bà mới khép cánh cửa đi trở vào trong buồng nằm. Sau những đêm hè oi bức mệt mỏi, gặp được thời tiết mát mẻ như vậy thì đúng ra bà phải ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng kể từ khi bà nằm xuống giường, hình ảnh của bé Nga cứ liên tục hiện trong đầu. Cái tiếng khóc tiếng cười kia lại văng vẳng trong tâm trí, khiến cho bà không thể nào có thể ngủ được. Bà cứ tự hỏi trong đầu: trời mưa gió thế này, không biết con Nga nó đã chịu về chưa? Sao ông anh lại không đi tìm con như mọi lần? Nghĩ vậy bà lại ngồi bật dậy lững thững đi ra sát cánh cửa phía sau quán, ghé mắt nhìn ra sau. Nhưng chẳng có gì ngoài con đường vắng lặng. Tiếng cười, tiếng khóc cũng biến mất hẳn, chỉ còn tiếng sấm, tiếng mưa ồn ào xối lên mặt những lá sen lớn. Ông chồng của bà Huyền sau khi được một nửa đường dọc đầm sen thì tiện ông rẽ vào trong một con xóm nhỏ. Tận cuối cùng xóm ông tiến đến trước một ngôi nhà tranh vách đất. Ở bên ngoài là cánh cổng tre cũ kỹ. Trời mưa to, ông đứng bên ngoài gọi mấy lần nhưng không ai trả lời. Ông đành phải tự mình tháo dây rồi đi vào bên trong sân mà tiếp tục gọi. Gọi đừng đâu đó khoảng hai lần thì cánh cửa nhà mở ra. Một người đàn ông gầy gò nong có vẻ ốm yếu bước ra khỏi cửa, nhau mắt nhìn xuống dưới sân, cất tiếng hỏi bằng cái giọng khè khè. Ai đây? Mưa to gió lớn lại đang mất điện tối om thế này. Tới nhà tôi liệu có việc gì gấp không? Ông chồng của bà Huyền lớn tiếng hỏi. Tôi chính đây. Tôi tới bảo vợ chồng ông bà xem thế nào ra ngoài đầm đưa con Nga nó về. Ai lại mưa to gió lớn cứ để nó đứng ngoài đó. Không cảm lạnh thì cũng chết rét. Tôi mặc cả lớp áo mưa dày dặn thế này còn đang run lên. Bày thường ông bà quan tâm nó lắm cơ mà. Sao hôm nay lại bỏ bẫng nó như vậy? Người đàn ông đứng trên hiên nhà không ai khác chính là ông Nghênh, bố đẻ cô gái tên Nga. Nhà nghèo lại mang bệnh trong người từ nhỏ, nên ông Nghênh cũng chẳng lấy được một người vợ bình thường. Ông gặp vợ ông, người cũng yếu đau quanh năm, phần béo nước gặp nhau, nên cả hai đến với nhau thành vợ chồng. Nhưng vì cả hai đều yếu cho nên lấy nhau cả chục năm mới có thể sinh được một cô gái. Lúc sinh con bé ra khỏe mạnh bình thường, khiến hai vợ chồng vui tới chảy cả nước mắt. Ngày nào cũng thắp hương khấn tạ tổ tiên, ông trời đã phù hộ độ trì. Nhưng con bé càng lớn lên càng bộc lộ những điểm không giống với người bình thường. Và mặc dù đã dùng hết tài sản trong nhà đi kiếm thầy này thầy nọ, thế nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Thời gian thấm thoát nhanh như đã thoi đưa. Giờ đây Nga bước qua cái độ tuổi 18. Tuy đầu óc không được bình thường, nhưng Nga lại có một khuôn mặt khá ưa nhìn, cộng với một thân hình đầy đặn phồng phao. Nhiều người trong làng vẫn dì tai vào nhau. Nếu con bé Nga không hâm thì chắc thanh niên cái làng Vân Xá này phải xếp hàng trước cửa nhà ông Nghênh xin làm gì. Rõ là hồng nhan bạc phận. Những lời ví von khác cũng chỉ để nói lên sự nối tiếc, thương cảm cho cô gái và cả vợ chồng ông Nghênh. Trở lại nhà của ông Nghênh, sau khi nghe ông chính nói như vậy, ông Nghênh xuống sân nhìn bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi đáp. Tưởng ai, hóa ra là ông. Cái con bé nhà tôi nó về cách đây khoảng gần 1 giờ. Tối nay nhà tôi có chút việc nên không có để ý được con bé, khiến cho nó bị ướt. Kêu là tại tôi chủ quan, bởi bình thường thì hễ thấy sớm chớp là co chân chạy về. Thế nhưng mà hôm nay nó bảo nó ngủ quên ở trên đường đất, mãi cái lúc mưa to mới bị ướt. Ông quan tâm đến con bé như vậy tôi xin cảm ơn. Nhà tôi thực lòng mà nói biết ơn hai vợ chồng ông bà nhiều lắm. Ông chính khó hiểu rồi hỏi. Con bé nó về rồi? Cách đây hơn 1 tiếng đó hả? Ông nói cái gì lạ vậy nhỉ? Tôi còn vừa thấy nó cười sằng sặc ở cái con đường đất cạnh đầm sen. Hay là nó về rồi lại bỏ đi lúc nào cũng không biết? Ông Nghênh lắc đầu rồi đáp. Làm gì có chuyện đó. Con bé nhà tôi nó chưa bao giờ bỏ nhà đi chơi vào buổi tối. Nó sợ ma cơ mà. Nói là vậy thế nhưng ông Nghênh vẫn bước vào bên trong nhà, đi lại giường của con gái. Vài giây xong thì ông quay ra bên ngoài rồi nói. Chắc là ông nhầm nó với ai. Con bé vẫn còn đang ngủ trên giường kia kìa. Câu nói của ông Nghênh khiến cho ông chính khẽ rùng mình. Bình thường ông sẽ không vô duyên đến mức đi vào cửa nhìn con gái nhà người ta. Thế nhưng hôm nay thì ông không thể không nhìn. Ông chẳng ngại ngần bước thẳng vào trong nhà mà nhìn về phía tay của ông Nghênh chỉ. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, ông chính vẫn có thể nhìn thấy rõ một người con gái với mái tóc vẫn còn ướt nhẹp nằm trên giường bất động. Nhìn dáng người và bộ quần áo thì ông có thể nhận ngay đó chính là Nga. Bộ quần áo mặc trên người giống hệt với quần áo mà cô gái ông vừa đi ngang qua ngoài đầm. Điều này càng làm trông cảm thấy hoang mang. Nhưng nếu cô gái mà ông nhìn thấy ngoài đầm đúng là Nga thì rõ ràng Nga không thể nào ở trước nhà của ông được. Đó chắc chắn là một chuyện không thể, trừ cô gái này biết bay. Càng nghĩ ông lại càng lúng túng không thể lý giải nổi. Ông ngượng ngùng chào ông Nghênh rồi đi nhanh ra ngoài ngõ. Ông cố gắng sao đi cho thật nhanh để đi ra ngoài đầm xem người đứng ngoài đó có phải là Nga hay không. Rất nhanh sau đó, ông đã đi tới khu vực mà trước khi ông rẽ vào con ngõ nhà ông Nghênh có thấy cô gái đứng đó. Thế nhưng cô gái đã hoàn toàn biến mất. Ông đi hẳn sang cuối con đường đất vòng qua cả cái quán nhà mình, nhưng cũng chẳng thể tìm thấy cô gái đó. Tâm trạng của ông đang trong lúc bắt đầu trở nên hoang mang, thì có giọng nói của một người đàn ông vang lên ở bên kia đầm sen. Này, ông bác, tới đến giờ trời mưa cá rô nó lên nhiều quá, cả làng chẳng có ai soi cá thế này, ông bác vớ đẫy rồi còn gì. Cho thằng cháu họ Sa này xin vài con đem về đứng bếp củi nhâm nhi chén rượu. Ông chính nhận ra đây chính là giọng của thằng cháu tên Bằng, được bố mẹ nuông chiều từ bé cho nên hư hỏng. Không may bố mẹ nó qua đời trong một vụ lật công nông chở lúa. Nó chẳng biết làm ăn gì, cho nên của cải trong nhà cứ như vậy mà đội nón ra đi. Thế bây giờ thì trở thành một kẻ vô gia cư, sống ẩn giật trong ngôi nhà bỏ hoang ngay sau đỉnh làng. Đó là một ngôi nhà của một tên địa chủ khát tiếng, tham lam và tàn nhẫn. Có lẽ vì lão đã sống quá ác độc, nên cả nhà lão cứ như vậy ốm đau bệnh tật chết chẳng còn ai. Từ đó những câu chuyện về ma quỷ cứ như vậy được đồn đại, nên chẳng có ai dám động vào ngôi nhà ấy. Vậy mà thằng Bằng lại dám ra đó ở chẳng hề bị sao. Ông định không trả lời nhưng rồi nghĩ thế nào, ông đến hất cằm về phía đó rồi hỏi. Trời mưa to cá lách lên bờ, hôm nay lại vắng người đi soi chẳng có ai tranh giành gì. Sao mày không có tự kiếm cái đèn pin mà đi soi về mà ăn? Thanh niên sức dài vai rộng đi xin của một ông già. Bằng cười khẩy rồi đáp. Ông bác cứ khéo đùa, đâu phải hễ là thanh niên thì thằng nào cũng có sức khỏe. Ông bác nghĩ mà xem, thằng cháu này số phận hầm hiu đang trên lưng voi nhảy xuống lưng chó ngồi. Tới bây giờ thì chắc chẳng còn là lưng chó nữa đâu, mà là lưng run lưng dế đến nơi. Ông bác có cho thì cho, không thì thôi, làm chi mà phải chửi. Ông chính buông một tiếng thở dài. Ông mở chiếc bao tải soi đèn vào bên trong. Nãy giờ ông chỉ tập trung tìm kiếm người mà không kiếm cá, cho nên bao tải cũng chỉ có vài con. Thế nhưng được cái con nào con ấy đều to béo. Ông chậm miệng rồi nói. Đây này, có mấy con cá đây này, mày kiếm cái gì đó ra mà đựng. Nói cho mày biết, người già như tao á, còn muốn sống thêm vài chục năm, chứ đừng có nói thanh niên như mày. Chưa gì đã tính ra ở run với dế. Ai cũng có lúc sai lầm, nếu biết quay đầu là bờ, cơ hội làm lại cuộc đời vẫn còn nguyên. Vì mày còn trẻ, tương lai phía trước còn dài lắm. Nhưng lời nói của ông chính dường như làm cho khuôn mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc gì của Bằng có phần thay đổi. Đôi mắt của gã chớp chớp vài cái, rồi nhòe đi cay xè bởi vì nước mưa từ mái tóc lê thê của gã chảy xuống mắt. Gã đưa tay quệt ngang rồi cất tiếng. Giọng của gã cũng không còn vẻ nghênh ngang thô kệch và ngạo mạn như khi nãy. Bà không hiểu được đâu, với người nào khác thì có thể quay đầu là bờ, nhưng đối với cháu hiện tại có quay đầu về hướng nào đi chăng nữa cũng chỉ là biển sâu và vực thẳm thôi. Cháu không có bất cứ một cơ hội nào để làm lại cuộc đời nữa cả. Muộn rồi, nhưng mà thôi, lâu lắm mới gặp bác thì cháu trêu tí cho nó vui vậy thôi. Chứ nói thật là cháu cũng đã soi được cả chậu cá rồi. Mưa quá không có nhóm được bếp mà làm ít đồ nhậu. Cháu lang thang ra ngoài này thì gặp bác ở đây. Suy cho cùng thì cái họ này còn mỗi hai vợ chồng của bác là vẫn còn tiếp chuyện cái thằng cháu này. Trên những cái đứa khác thì nó nhìn thấy cháu từ xa nó đã tránh mặt rồi. Thôi, ở bác soi tiếp đi, không làm phiền bác nữa. Nó dứt lời thì Bằng quay lưng bước đi. Chợt giọng của ông chính gọi giật Bằng lại. Này, mày cho bác hỏi lại suốt từ nay đến giờ, mày có thấy con bé nào nó lạ lạ, nhìn nó nom giống con bé Nga nhà ông Nghênh lang thang ở khu vực này không? Bằng đang bước đi nghe ông bác hỏi vậy thì liền khựng lại. Các không trả lời câu hỏi của ông chính mà còn hỏi ngược lại. Con Nga hâm nhà ông Nghênh, sao tự nhiên bác lại hỏi làm gì? Ông chính vội lắc đầu đáp. Không, tao hỏi con Nga nhà ông Nghênh làm cái gì. Cái hồi tối đúng lúc mà trời đang mưa to nhất, tao có gặp một con bé nom dáng người giống hệt với con Nga nhà ông Nghênh. Nó đứng ở cái con đường đất bên kia đầm sen mà cười, lúc thì nó lại khóc. Khi nãy tao đi soi cá một lần nữa nhìn thấy con bé đó, tao cứ nghĩ là con Nga cho nên tao rẽ vào nhà ông Nghênh, bảo lão ra đem con bé về. Nhưng mà đến nơi lão nói con Nga nó đang ngủ trên giường. Kể lúc đó tao mới biết là con bé đó không phải là con Nga. Tao mới tò mò đi kiếm xem con bé nó là nhà ai. Nhưng mà nó đã biến đi mất hút rồi, không còn bóng dáng của nó đâu cả. Dưới ánh đèn pin của ông chính thì nom nét mặt của Bằng dường như là càng lúc càng tái xanh. Các liền lắp bắp rồi hỏi: Thế bác đã kiểm tra kỹ chưa? Biết đâu con Nga chưa về mà lão Nghênh không biết làm sao. Sau này vợ chồng lão bệnh á, lúc nào cũng ngày càng thêm nặng thôi. Người ta đồn là cả hai vợ chồng lão nặng lắm, chứ không có bình thường đâu. Ông chính liền chép miệng rồi đáp: Tại công biết chuyện đó chứ sao không. Vì thế tao đã cẩn thận chạy hẳn vào bên trong nhà nhìn cho chắc. Thế đúng là trên giường con Nga nó đang nằm ngủ ngon. Nhìn dáng người với bộ quần áo thường ngày nó vẫn mặc á, nó lang thang trong làng tao chắc chắn 100%, không có sai được. Bằng trận ngưỡng mắt điều bộ hoảng hốt: Thật vậy hả bác? Thế thì lạ quá nhỉ, có nhầm không ạ? Thế bác vào đó lâu chưa? Ta cũng đang thấy lạ đây này. Vừa từ nhà lão ra được một lúc thì gặp mày chứ lâu đâu. Tính từ cái khoảng thời gian đó đến giờ đó thì cũng chưa được 20 phút. Cái con bé ta gặp ở ngoài đầm này nó cũng giống y như là cái con Nga đó, từ đầu tóc khuôn mặt. Thế mày có gặp đứa nào thật không? Bằng liền xua tay rồi đáp: Chắc không gặp đứa nào như bác nói đâu. Thôi bác cứ đi xoay cá tiếp đi. Cháu nhớ ra khi nãy mà quên chưa co co lấy cái gì đậy trên cái chốc chậu cá. Không về nhanh thì chúng nó đang nhảy cả ra ngoài. Nó dứt lời thì Bằng cứ như vậy quay lưng bước đi thật nhanh, chẳng để trông chính nói thêm lời nào. Ông chính đứng nhìn theo cả dáng người leo kheo của Bằng nhanh chóng biến mất hẳn trong màn đêm. Ông không tiếp tục xoay cá mà đứng đó một mình ngẫm nghĩ. Ông chẳng những đang hoang mang về cô gái bên đường đất mà còn đang vô cùng khó hiểu trước thái độ vô cùng bất thường của thằng cháu. Cái giọng điệu hiền lành một cách bất ngờ cùng ánh mắt sợ hãi mà ông chưa từng một lần nhìn thấy ở Bằng. Một gã thanh niên trước nay không sợ trời không sợ đất mà lại có ánh mắt đó thì chắc hẳn Bằng đang trải qua một chuyện gì kinh khủng và bất thường. Ông đứng lại đó một hồi lâu, nhưng dù đã vắt óc để tự mình cho mình một lời giải thích hợp lý, ông cũng chẳng thể nào tìm được câu trả lời. Trời mưa ngớt được một lúc thì giờ ông trời lại tiếp tục rót thêm một trận lớn. Ông chính cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa mà tiếp tục xách bao đi men theo rìa đầm để xoay cá. Gần 1 giờ sáng, trong quán bà Huyền đang say giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn phía sau. Bà giật mình nhổm dậy ngơ ngác nhìn chung quanh. Lúc này bà mới nhận ra chồng của bà đi xoay cá còn chưa về. Ở bên ngoài trời dường như mưa cũng đã ngớt, thi thoảng nghe tiếng một vài hột rơi lộp độp ở trên mái. Ở trong giường nhưng mà bà vẫn có thể nghe thấy tiếng cá rô nhảy xoành xoạch ở trong thùng. Nhưng không chỉ vậy, ngoài âm thanh cá quấy bà còn nghe được một loại âm thanh khác. Nó dường như là tiếng động nước giống như có người đang vẫy đạp dưới đầm sen. Bà đoán có thể chồng bà đi xoay cá về đang tắm ở đằng sau. Bà liền ngồi dậy bước ra ngoài hướng mặt về cánh cửa, thông ra sau nhà rồi cất giọng hỏi: Ông bảo khi nào ông về thì ông gọi tôi dậy, sao ông lại không có gọi? Khuya rồi chứ còn sớm gì đâu mà đầm mình ở dưới đó. Ông nhanh lên mà nghỉ ngơi đi. Thế đi lâu như vậy có được thêm nhiều cá không? Không có tiếng trả lời của chồng sau câu hỏi của bà Huyền thì tiếng động nước cũng biến mất. Bà Huyền rón rén bước lại gần phía cửa sau rồi tiếp tục hỏi: Này, ông làm cái gì mà tôi hỏi ông không có trả lời? Có bắt được thêm nhiều cá không? Vẫn không có tiếng trả lời của chồng. Thế nhưng lần này sự im lặng đã không còn nữa, mà là một tiếng quẫy nước rất lớn. Cảm giác ai đó đang vùng vẫy bằng hết sức lực của mình. Bà Huyền kinh hãi lùi chân lại đằng sau, miệng lắp bắp niệm kinh Phật. Đúng lúc này thì cánh cửa chính của quán lại phát ra tiếng đập thình thịch. Tiếng đập đó khiến cho bà Huyền kinh hoàng. Bà toan rút lên thì nhận ra giọng nói đó của chồng ở bên ngoài: Bà ơi, mở cửa cho tôi bà ơi. Vì đang quá hoảng sợ nên bà Huyền mất một khoảng thời gian mới bình tĩnh trở lại. Bà không trả lời ông chính ngay, phải lắng tai nghe thật kỹ bà mới lập cập bước tới, run rẩy từ từ kéo then mở cửa cho chồng. Mở được chiếc then thì bà ngay lập tức lùi ra xa. Cánh cửa mở toang thật mạnh, ông chính hầm hầm mặt bước vào lèm bèm bằng cái giọng vô cùng bực tức: Bà làm cái con khỉ khô gì thì gọi mãi không có thèm mở cửa. Mà tôi con thịt bà đâu mà sao bà phải núp ở đó? Mau buông cái chỗ cá này đi, mai làm rồi đưa cho vợ chồng thằng Hạnh. Bà Huyền lúc này mặt mày còn xanh nhợt, bà chỉ tay ra cánh cửa phía sau quán rồi lắp bắp: Ông ơi, hình như sau nhà mình có cái thứ gì đó, hình như là người ông ạ. Vốn bản thân bà Huyền đã nhiều lần tự tưởng tượng ra ma quỷ, nên ông Chính nghe bà nói vậy thì cũng không quá để ý nhiều. Ông bước thật nhanh đẩy mạnh cánh cửa. Phía sau không gian hoàn toàn yên tĩnh, và đương nhiên thì chẳng có người nào như trong tưởng tượng của bà. Thế vậy bà Huyền trở nên can đảm hơn. Bà xách theo túi cá nặng trịch rồi đi ra đằng sau, bung nó vào hẳn một cái chậu lớn. Vừa xong việc toan đi vào trong nhà, bà thấy một mảnh vải màu hồng lúc ẩn lúc hiện lập lờ dưới mặt nước. Kể từ đó thì cũng đã làm cho bà khẽ rùng mình. Đúng lúc ấy thì ông Chính cũng ra tới nơi. Ánh đèn pin ông có thể nhìn thấy rõ. Ngay lập tức ông liền thốt lên. Cái áo đó sao lại giống với áo của ông Nga thế nhỉ? Không chần chừ thêm, ông Chính dùng ngay chiếc gậy tre khều khều lên trước mặt. Quả nhiên nó giống hệt với cái áo con bé Nga vẫn thường hay mặc. Ông vội vàng dùng chiếc gậy hất cái áo ra xa, sục bà Huyền đi chờ vào trong nhà. Lâu lắm mới một hôm thời tiết mát mẻ, cho nên cả hôm ấy hai vợ chồng của ông bà cả đêm trằn trọc không sao có thể ngủ được. Ông Chính vẫn cố tìm lời giải thích cho chuyện hồi tối. Ông vào nhà ông nghênh nhưng chẳng thể nào tìm được câu trả lời hợp lý. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc này mưa đã tạnh hẳn. Trên con đường làng vẫn còn vương đại những chiếc lá, cành cây vương vãi khắp mặt đường sau trận giông tố. Trên bầu trời những đám mây mang sắc đỏ báo hiệu một ngày nắng nóng. Con đường làng vẫn vắng vẻ thưa thớt người qua lại. Đầu đó chỉ còn một vài bà hàng xóm đầm xe lóc cóc tranh thủ ra ngoài chợ huyện sớm nhất để kịp giờ. Thế nhưng ở quán cháo lòng tiết canh đầu làng thì tiếng ồn nào vang lên không ngớt. Tất cả bỗng im bặt bởi sự xuất hiện của Bằng. Hai vợ chồng chủ quán thấy Bằng thì ánh mắt không đồng vui vẻ cho lắm. Bằng nhận được điều ấy cho nên ném bịch cái bao tải loại 15 cân xuống trước mặt của vợ chồng chủ quán rồi bảo: "Vợ chồng bà nhìn đi, xem gần đây cá có đổ cho cái thằng này uống một bữa no không? Toàn là cá rô mề to nó mốc đầu ra đấy. Tôi lười không có đem đi bán, mang dây đây đổ bữa nhậu sáng. Yên tâm đi, chắc chắn ông bà không có thiệt đâu." Vợ chồng chủ quán lòng lợn đưa mắt nhìn nhau. Ông chồng lúc này tiến lại đưa tay mở cái bao tải ra, ánh mắt trở nên vui sướng hẳn. Bởi ngay lập tức nụ cười thật tươi, rồi giọng mời mọc bằng như là vừa gặp được một vị khách quý: "Vào đi, cái chỗ này thoải mái mãn sáng, thích uống rượu chuối hay là rượu nếp cao đây? Tôi mang ra trước cho chú Nhâm Nhi vài bát tiết canh, vừa hai đánh thừa một bát. Nay thừa được con lợn ngon, tiết ngọt, lòng thì giòn lắm khỏi bàn. Cứ ăn tạm bát tiết Nhâm Nhi rượu để chờ tôi thái lòng là vừa." Bằng cười nhàn rồi lững thững đi vào bên trong quán. Trước những ánh mắt của những các đàn ông trong làng đang nhìn mình, Bằng coi như là không biết, cứ như vậy đi ngang qua. Những người này hầu hết là những tay bợm nhậu của làng. Cái thời Bằng còn bố mẹ, các thoải mái vung tiền chẳng chút ngần ngại, thì đám này chính là anh em chí cốt. Thế nhưng sau khi Bằng ăn trưa hết sạch tiền, thì tất cả coi Bằng là người dưng nước lã. Chẳng những chỉ có vậy, chính bọn chúng là những thằng đi rêu rao Bằng khắp nơi, khiến Bằng kiệt quệ lại còn thảm hơn. Chính lúc bạn ấy đã tiếp thêm một tay để giúp Bằng xuống đáy của xã hội như bây giờ. Chọn một chiếc bàn là sâu tận trong cùng, Bằng ngồi rung đùi chờ đợi chủ quán vê đồ ăn đến. Có lẽ cũng rất lâu rồi Bằng mới có cảm giác ngồi chờ người khác đem đồ ăn tới cho mình. Cái nhận một đôi đũa gõ từng nhịp xuống bàn. Ông chủ quán lòng lợn một tay bê bát tiết canh, tay còn lại cầm chai rượu nếp cỡ 6 năm, đút nốt bằng lá chuối khô, đoan đã bước tới đặt xuống trước mặt của Bằng, giọng đầy vui vẻ: "Chú dùng đi, ăn rồi cho tôi xin cái đánh giá xem dạo này tay nghề đánh tiết canh của tôi có ngon không nha. Chờ một lát là có bát lòng trần ra ngay đấy." Bằng không đáp mà cầm chai rượu rót ra chén uống một hơi cạn rồi gật gù: "Rượu nếp cao cây chuẩn, ông làm ăn cũng uy tín, giá hơi chát nhưng mà hàng thật. Tiết canh chắc vẫn vậy thôi, hơi mặn, tôi nhìn là biết, nhưng mà ăn thì cũng ổn thôi, chả có vấn đề gì cả." Ông chủ quán nghe vậy thì cười sung sướng rồi nhanh chóng quay trở ra bên ngoài. Bằng uống được khoảng độ chục chén rượu thì bát tiết canh trên bàn cũng bay sạch. Đúng lúc ông chủ bê bát lòng trần đặt trước mặt thì bên ngoài có hai gã đàn ông to cao xuất hiện. Vừa nhìn thấy hai gã thì Bằng giật nảy cả mình vội quay đi. Nhưng hai gã đã nhìn thấy Bằng. Đây là hai gã bặm trợn của làng chuyên cho vay lãi cắt cổ. Và đương nhiên thì Bằng cũng còn nợ của hai gã một số tiền không nhỏ. Ngay lập tức các cơ bộ râu quai nón bước đi thẳng tới chỗ của Bằng, đập mạnh tay xuống bàn rồi nói lớn. Ái chà, cái thằng này dạo này kiếm ăn được hay sao mà lại có tiền ngồi cháu lòng ở quán lão nhất nhỉ? Chịu thì chẳng có đời nào đâu. Tao hiểu vợ chồng cái thằng cha này hơn ai mà. Mày lại kiếm được mối nào rồi phải không? Có bao nhiêu thì trả tạm đi, chứ mày định nợ canh đến khi nào? Có tiền mà không chịu trả là không ổn đâu. Bằng đưa ánh mắt sợ hãi nhìn các đàn anh rồi lắp bắp. À không, em làm gì có mối nào anh? Chẳng là đêm qua mưa em tranh thủ bắt được ít cá nó lách lên đường. Hôm nay em đến mang đổi cho vợ chồng lão nhất kiếm bữa sáng. Lâu quá rồi em không có được ăn món này. Các đàn anh ánh mắt bỗng chốc thay đổi. Các liền cúi xuống ghé sát tay của Bằng rồi hỏi. Mày đi bắt cá ở đâu? Lúc mấy giờ? Bằng kinh hãi toàn thân run rẩy, mãi mới nói được một câu. Em bắt đầu ngoài đê ngoài sông anh à. Em đi lúc đó là khoảng hơn 7 giờ tối. Ngoài đó vắng nên mới dễ kiếm. Các đàn anh nghe Bằng nói như vậy thì ánh mắt giãn ra. Các cười nhạt đưa ta lên vỗ vào vai của Bằng. Thôi được. Lần này tao tha. Lần sau mày nên mang cá đi bán rồi trả cho chúng tao. Đừng có để chúng tao thấy mày ăn uống no say. Mà nợ bọn tao thì mày cũng vẫn chưa trả. Như thế thì bọn tao không thể bình tĩnh được đâu. Nó dứt lời các đàn anh lững thững đi ra cửa. Nhưng khi gã vừa ra đến nơi thì có tiếng cười điên dại của một người con gái. Và rất nhanh sau đó con Nga xuất hiện ở trước quán. Hai các đàn anh đang hùng hồ mặt đỏ bừng thì chỉ trong thoáng chốc cả hai mặt cắt không còn giọt máu. Lão chủ quán liền chạy ra xua đuổi. Này đi mau đi, biến khỏi đây trông bán hàng. Chưa sáng ra mà đã ám quẻ, ông độc quẻ chân bây giờ. Cô gái điên lập tức không cười nữa mà lạnh lùng đưa mắt nhìn lão chủ quán. Ánh mắt cô gái làm cho lão chủ quán khẽ rùng mình mà bớt hẳn đi phần hung hăng. Lão vẫn cất tiếng xua đuổi, thế nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, không dám nói lớn như khi nãy. Nhưng mà lời xua đuổi của lão gần như chẳng có tác dụng. Cô gái vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào quán. Ánh mắt của cô lúc này không dừng lại ở nơi chủ quán nữa mà lại là Bằng. Khi nhận ra cô ta đang nhìn mình thì vội vàng cúi mặt xuống, bà tay nâng chén rượu lên uống cạn. Hai gã bặm trợn tranh thủ lúc cô gái đang nhìn Bằng thì nhanh chóng trèo lên chiếc Honda rồi phóng đi mất dạng. Lão chủ quán cảm thấy có điều gì không ổn, không quát chửi nữa mà lùi lại đằng sau ghé miệng vào tay bà vợ. Này, mụ có thấy gì lạ không? Hình như con bé này hôm nay có gì đó không bình thường. Nó điên bao năm rồi á, thế nhưng có bao giờ nó ra quán nhà mình để phá thế này đâu. Bà nhìn ánh mắt của nó đi này, hay là nó bị ma nhập? Bà vợ nuốt ừng miếng nước bọt rồi đáp. Hai cái thằng bọng trợn như cái thằng Quân và thằng Khang đó. Mà khi nhìn ánh mắt con bé cũng phải tái mặt đi đâu biết rồi. Đúng là ánh mắt của nó hơi giống như là người bị ma nhập. Nhưng mà ông để ý kỹ đi, hình như nó đang nhìn ai trong quán của mình. Tôi để ý như có vẻ như mục tiêu của nó là thằng Bằng đó. Ông nhìn cái thái độ sãi của thằng Bằng thì biết này. Khéo hồn ma trong cái ngôi nhà hoang mà cái thằng Bằng á nhập vào con bé rồi cũng nên. Ma đấy là rất hay nhập vào những cái đứa không bình thường như con Nga. Hai vợ chồng lão chủ quán đang răng dở câu chuyện thì một nhóm đàn ông từ trong quán bước ra. Mấy gã này cũng chẳng phải diện tử tế gì. Bọn họ đang ngồi uống từ sớm nên giờ phút này tất cả đều đang ngả ngả say. Chưa để cho hai vợ chồng lão chủ quán kịp lên tiếng thì một gã đã lè nhè cất giọng. Nợ, hôm nay nợ nha. Mấy hôm nữa bán được thóc thì bọn này khắc trả. Cứ ghi vào sổ sau này thanh toán một thế. Hai vợ chồng bà cầm lấy cả cục chẳng sướng hơn hả? Nói xong mấy gã khoác vai nhau cười để khoái chí. Chờ cả bọn va phải cô gái điên. Chẳng nói chẳng rằng một gã vung luôn tay tát thẳng vào mặt cô gái một cái. Một tiếng đốp chát chúa vang lên khiến những người ở đó phải tròn mắt sững sờ. Sau cái tát người ta không nghe thấy tiếng kêu la của cô mà lại là tiếng kêu của gã đàn ông kia. Gã ôm lấy tay của mình rú lên đau đớn, miệng vẫn tranh thủ chửi cô gái. Ôi chà mẹ đó chứ, cái con điên này ăn cái gì mà da mặt của nó dày như da trâu vậy hả? Sái cả tay của ông mày rồi. Tiếng cười khanh khách của cô gái vang lên điên dại, khiến cho những người chung quanh rùng mình, nhưng lại làm cho gã đang đau tay kia phải cảm thấy điên tiết. Gã đứng bật dậy dùng hết sức toan táng cho cô gái một nhát nữa. Nhưng khi cánh tay vừa mới giơ lên thì gã cảm thấy bụng của gã đau nhói, đầu óc quay cuồng. Gã quỳ thụp hai gối xuống mặt đất, tay ôm bụng, miệng nôn thốc nôn tháo. Tất cả ai nấy đều kinh hoàng khi mà thứ trong miệng gã nôn ra nó không phải là những thứ mà hồi sáng gã ăn vào, mà lại toàn là bùn đất, mùi hôi thối nồng nặc. Trước cái đống gã vừa nôn ra dường như có rất nhiều những con giòi li ti đang thi nhau ngọ nguậy. Và lão chủ quán lòng chứng kiến cảnh đó thì rú lên ngất lịm. Trong quán nhiều người tranh thủ ra về hết, chỉ còn lại một vài người hiếu kỳ còn lại để mà xem chuyện lạ. Cô gái điên dường như chẳng thèm quan tâm đến các đàn ông đang nôn mửa dưới chân, mà lại tiếp tục liếc mắt nhìn về phía của Bằng. Cả biết cô gái đang nhìn mình cho nên cắm đầu vào ăn uống liên tục giả vờ như không biết. Đang còn không biết phải xử lý cô gái bằng cách nào, thì cuối cùng cô gái bất ngờ cười khúc khích rồi đứng thững bỏ đi. Chờ cho cô gái đi được một đoạn xa, lão chủ quán nhanh chóng bước lại chỗ cô Bằng rồi vội vã. Mày làm cái gì để con Nga điên nó tới đây? Nó tìm đứng đó nó nhìn mày chằm chằm, như là nuốt ăn tươi nuốt sống mày vậy hả? Lâu lắm mày mới tới để ăn uống thì mày lại kéo đến cả một cái con dở hơi, dọa hết khách của tao chạy bạt mạng rồi còn đâu. Đúng thật là. Thôi thôi thôi, bố ăn nhanh như về cho đi, nốt lần này thôi nha, lần sau con xin kiếu. Bằng lắc đầu giải thích. Con điên ai biết nó muốn gì, tự nhiên nó mò đến đây thì liên quan gì đến thằng này? Thế sao ông không ra hỏi cái thằng Quân với thằng Khang? Biết đâu con điên nó tìm hai thằng đó là sao? Ở không thấy hai cái thằng đó vừa nhìn thấy con bé đã bỏ của chạy lấy người à? Lão chủ quán thở dài giọng quả quyết. Thằng nào cũng được, ta không quan tâm. Bữa ăn của mày hôm nay coi như là tao mời mày bữa cuối. Lát xong mày cầm mấy con cá của mày đi về đi. Từ mai mày đừng đến đây nữa, để tao yên làm ăn cái. Từ cái ngày mày vào cái nhà hoang ấy ở, tao đã cảnh báo mày rồi. Ở đó khắc sẽ có ma ám. Cái đôi mắt của con Nga điên nãy giờ là ánh mắt của ma, chứ chẳng phải là của người đâu. Bằng chán nản uống nốt chén rượu còn đang răng dở trên bàn rồi lững thững rời khỏi quán. Phía sau lưng một vài người hứng nhìn theo Bằng mà xì xào bàn tán. Bằng đi ra đến cửa quán cũng không quên xách luôn chiếc bao tải cá. Đi cách cửa quán được vài bước, Bằng liền quay lại chỉ tay vào bên trong. Mẹ cha chúng mày, bố mày ở nhà có ma có quỷ thì làm sao? Bố mày tuy nghèo nhưng vẫn hiên ngang là cái thằng sống sạch, hiểu chưa? Ừ thì con Nga đi nó bị ma nhập đấy, rồi chúng mày sẽ bị con ma ấy nó dọa cho đái cả ra quần, chứ không phải là bố mày đâu. Cái lũ ăn cháo đá bát. Bị Bằng chửi một vài, gã không nhịn được toan đứng dậy đi ra nện cho Bằng một trận, nhưng lão chủ quán đã kịp thời ngăn lại. Thôi thôi, tôi xin các chú, hôm nay các chú không thấy có nhiều điều bất thường hay sao hả? Tôi đồ hẳn là cái làng này sắp có chuyện không bình thường đâu. Tình hình nó đã ra thế này rồi, các chú nên nhịn đi. Muốn giữ cái thằng đó thiếu gì cách. Tôi ít khi đoán, thế nhưng mà khi đã đoán là không có sai được. Cái vụ con Tám năm ngoái ấy, chẳng rõ ràng ra đó còn gì. Nhịn đi nhịn đi, không có đùa với ma quỷ được đâu. Được lão chủ quán căn ngăn cho nên đám kia không đuổi theo Bằng nữa, mà lững thững quay trở về bàn nhậu, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa để cay cú. Lão chủ quán lòng là một kẻ mê tín, lão chẳng phải thầy bói cũng chẳng phải thầy trừ ma. Thế nhưng cứ mỗi lần mà lão cảm nhận có chuyện bất thường thì y như rằng trong làng lại có người chết. Một gã hất hàm về phía lão rồi hỏi. Lão Nhất, mồm của lão độc lắm ấy nha. Lão thử đoán xem làng này tới đây người nào sẽ đi. Bà cụ Tí đang hấp hối, hay là lão Lăng Hữu còn đang nằm chờ? Nhưng mà 3 năm rồi ông trời vẫn chưa cho lão chết. Lão chủ quán liền chua tay. Đừng có nói vơ vẩn. Nói thế khác nào bảo tôi là Diêm Vương bắt nhà người ta đi. Tôi cảm nhận nó có cái gì đó không ổn thì nói là không ổn. Liên quan gì, bớt bậy bạ cái mồm đi. Mấy các đàn ông lại cười lớn, không khí vui vẻ lại răng dở bởi một ông lão yếu ớt gầy gò xuất hiện trước cửa. Lão chủ quán lại khó chịu. Mẹ kiếp chứ, hết con lại đến bố. Thế nhà ông có định cho tôi làm ăn không? Ông nghênh kia ông tới đây làm gì? Cả đời ông đã biết mua miếng đồng bắt cháo nào ở quán nhà tôi đâu. Ông lại muốn tính gây sự giống con Nga chứ gì? Lần này tôi không có chịu nhún nhường đâu nhá. Vợ tôi còn đang ngất nằm ở trong nhà kia kìa. Đôi mắt của ông lão sáng rực, ông vội vàng lao đến trước mặt của chủ quán mừng rỡ. Thế con Nga nhà tôi nó vừa ở đây hả? Thế nó đi hướng nào? May quá như vậy con bé vẫn còn sống. con bé không có việc gì cả. Lão chủ quán tròn xoe mắt rồi hỏi, ông nói cái gì? Con bé sao lại còn sống? Nó vừa lù lù ở đây mà. Ông lẫn nặng vậy hả? Ông Nghênh vội đáp, chuyện là thế này. Đêm qua bà nhà tôi và cả tôi đều mơ một giấc mơ lạ lắm. Khi con Nga nó bảo là nó chết, cả hai vợ chồng tôi bị giấc mơ đó làm cho lúc thức giấc 5 giờ sáng. Tôi ra ngoài nhà tìm thì không thấy con Nga trên giường. Tôi vội đi tìm nó nãy giờ mà không có thấy. May quá ông nói vậy thì con bé nó không có việc gì. Lão chủ quán thở dài chỉ tay theo hướng của Nga vừa đi. Nó vừa đi qua bên ấy đó, chắc lại lang thang ra có con đường đất ở ngoài đầm sen như mọi ngày thôi. Ông cứ ra đó chắc đã sẽ tìm thấy. Từ sau ông bà nhớ để con bé, đừng có để nó đi lung tung. Chưa sáng ngày ra đã phá phách hàng quán của người ta thế, có mà chịu đòn nhé. Ông Anh vội khúm núm cảm ơn rồi đi khỏi. Lão chủ quán lắc đầu hướng cái miệng vào bên trong, nói với những gã đang ngồi hóng giật từ nãy giờ. Đúng là cả nhà Hâm, cả lão Nghênh với cái mụ vợ lão nó lại mơ cùng giấc mơ là con Nga nó chết. Thế là tỉnh dậy không thấy con bé đâu mới cuống cuồng đi tìm. Đám người trong quán liền cười lớn. Lão chủ quán thấy vậy liền làm ra bộ mặt nghiêm nghị rồi bảo, nói vậy thôi chứ đừng có cười. Hai người mơ cùng một giấc mơ như vậy không phải chuyện đùa đâu. Thế nhưng mà sinh dữ tử lành, mới chết thì lại không có chết. Khéo khi con Nga nó bệnh điên nên đó. Còn đó mà không có điên thì đám chúng mày ở đây á, có mà thèm nhỏ dãi chẳng đến lượt đâu. Mà cái thằng béo hôi á, khi nãy đó, đêm qua nó ăn cái gì mà nó toàn ra giỏi bọ, mẹ kiếp. Chắc đêm qua đớp say rồi về đường vớ phải cái con chuột chết đút vào mồm nên. Cái giống đã nát là còn ăn thùng uống vải. Tưởng mày ta cấm cửa cái thằng ấy. Lại thêm một lần nữa những các đàn ông trong quán cất tiếng cười đầy chế nhạo. Lão chủ quán không nói gì thêm nữa mà đi hẳn ra bên ngoài đường, tay chống nạnh nhìn theo ông Nghênh. Một cơn gió luồng ngang làm cho lão chủ quán khẽ rùng mình, bởi cơn gió mang theo luồng khí lạnh bất thường. Bất giác lão nhớ lại cái ánh mắt của Nga khi nãy, một cảm giác bất an xuất hiện. Lão vội vàng quay lưng đi vào bên trong. 12 giờ trưa, trời nắng gay gắt. Sau cả buổi tìm con mà không thấy đâu, ông Nghênh chán nản đi tới quán nước của vợ chồng bà Huyền. Từ trong quán, ông Chính bước ra, trên tay cầm chai nước lỏng đưa cho ông Nghênh rồi giục, ông cầm lấy chai nước uống tạm đi cho đỡ khát. Tôi đoán là con bé nó lang thang tới cây chợ nào đó quanh đây, tới tối nó về như mọi khi. Nhưng mọi lần thì cứ quá trưa tầm 1-2 giờ, con bé nó sẽ quay trở lại làng. Ông uống nước xong rồi về nhà cơm nước cho bà ấy đi đã. Khi nào mà tôi thấy con bé về, tôi đạp xe vào báo cho vợ chồng ông ngay. Ông Nghênh nhận chai nước lầm trên tay của ông Chính rồi gật đầu để biết ơn. Cô uống một mảnh chai nước rồi lững thững ra về. Chờ ông Nghênh đi khỏi, bà Huyền mới từ bên trong bước lại bên cạnh chồng rồi lo lắng. Tôi nói thật đấy, tôi có cảm thấy cái điều gì không ổn. Đêm qua rõ ràng tôi và ông đều gặp con bé Nga. Tôi còn nhìn thấy mặt của nó hẳn hoi chứ không thể nào mà nhầm được. Ấy vậy mà ông Nghênh nặng nặc được con bé về nhà khi mà trời mới chỉ mưa được một lúc. Ông nghĩ xem liệu ấy có nhầm lẫn gì ở đây không? Ông Chính liền lắc đầu. Tôi không nghĩ ở đây là có chuyện nhầm lẫn. Chẳng phải khi tối qua tôi cũng kể với bà, tôi vào nhà của ông Nghênh, chính mắt tôi cũng nhìn thấy con Nga nằm ở trên giường ngủ, không thể nào mà sai được. Trước khi tôi rẽ vào trong xóm nhà ông Nghênh thì cái đứa con gái có dáng điệu giống với con Nga đó vẫn còn đang ở ngoài đường đất. Xóm ông Nghênh là ngõ cụt, chỉ có một lối vào duy nhất. Như thế bà thử nghĩ mà xem, con Nga không thể nào chạy từ ngoài đó về nhà mà tôi không có biết được đâu. Chắc chắn là hai đứa khác nhau. Bà Huyền buông một tiếng thở dài rồi nói, chuyện đồng nói đúng là không thể nào xảy ra được. Nhưng mà nếu như thế thì cái đứa nom giống hệt con Nga đó là đứa nào? Tôi chưa từng ai nghe nói quanh cái khu này có đứa nào giống hệt con Nga cả. Đã vậy là còn cũng điên điên khùng khùng, là mặc quần áo giống hệt như vậy, thì đúng là tôi chả dám tin. Ông Chính liền xua tay và gạt đi. Thôi, cái chuyện đó để tính sau đi. Sáng tôi có nhặt ít cá rô to để mang vào cho vợ chồng thằng Hạnh với mấy đứa nhỏ. Cho nó thích ăn cá ở quê lắm, nhất là cái thằng cu hai đó. Cứ rô đồng cho vào bếp củi nướng là ăn không biết bao nhiêu cho nó đủ. Từ sáng tôi định mang vào rồi nhưng mà cứ vướng hết việc này đến việc khác. Sợ tự nhiên tôi hơi đau chân, bà cầm vào đó cho chúng nó hộ tôi. Bà Huyền khẽ gật đầu rồi quay lưng bước về sau quán. Bà lấy túi nhặt những con cá to trong thùng rồi nhanh chóng đạp đi vào con sóng nhỏ. Ông Chính chở vợ đi khỏi thì lững thững đi lại bàn uống nước nhâm nhi chén trà. Phóng ánh mắt của mình nhìn vào cây si cổ thụ trầm ngâm suy nghĩ. Chợt có một bóng trắng vụt ngang qua cây si thật nhanh, khiến trông khẽ rùng mình. Ông đưa mắt nhìn lại thì không thấy gì cả. Chỉ có một cây si trơ trọi đang hứng cây nắng hè gay gắt. Đã bao nhiêu năm qua kể từ ngày hai vợ chồng ông khai hoang mảnh đất ở bên rìa đầm sen này để mở quán, thì hầu như chưa nào ông cũng ngồi đi uống trà thưởng cảnh. Mỗi lần như vậy ông đều cảm thấy tinh thần thư thái hơn rất nhiều. Mặc cho những lời đồn về cây si cổ thụ có rất nhiều những hồn ma, nhưng ông chẳng mấy quan tâm. Và ông luôn nói và nhìn thấy nơi cây si luôn có cảm giác âm u lạnh lẽo. Thế nhưng ông hoàn toàn không cảm nhận được điều ấy. Vậy mà hôm nay ngay tại thời điểm này, ông bất chợt cảm nhận được cái không khí u uất lạnh lẽo, như có âm hồn mặc cho cái nắng chói chang như thiêu như đốt, trải dòng theo cái đầm sen, theo cánh đồng làng mới qua mùa gặt chỉ còn trơ gốc rạ. Thường thì ông vẫn thích hít hà cái hương thơm của cánh đồng lúa chín hòa quyện vào hương sen thanh khiết. Thế nhưng mà hôm nay, ông không thể cảm nhận được. Chỉ là đâu đó có một luồng gió vô vị thổi qua, hoặc là điểm nhấn vào đó dường như là một mùi tanh của bùn. Ông cảm thấy trong lòng có chút gì đó chơi vơi, cộng với sự bất ổn đến kỳ lạ. Đột nhiên những tán lá sen đằng ngay bên dưới tán cây si rung lắc mạnh, nghiêng hẳn sang một bên. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, ông Chính đã kịp nhìn thấy nó. Để có thể làm cho cả đám sen lớn rung động như vậy, ông đoán dưới đó hẳn là một con người. Có thể là tay chủ thầu đang tranh thủ hái những bắp sen già mang về nhà, cho những ngày giông bão lớn như hôm qua lại kéo tới. Ông đưa chén trà lên nhấp thêm một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi những tán lá sen đang thi nhau động đậy. Bỗng có tiếng quạ kêu quang quác khiến trông giật mình. Từ nơi những lá sen đang rung động kia, một con quạ tung cánh bay lên cao, nhưng nó bất ngờ quay ngược trở lại lao thẳng về phía của ông. Tốc độ bay của nó nhanh như cắt khiến trông Chính hoảng hốt. Theo bản năng ông vội vàng lấy tay che mặt. Nhưng đến khi sát cửa sổ thì con quạ chỉ kịp kêu lên một tiếng chói tai, rồi hướng thẳng người bay lên không trung. Khi ông Chính mở mắt ra thì chỉ thấy ánh nắng đã biến mất, trên trời mây đen đã kéo đến từ lúc nào. Trên nền trời những đám mây đen đang thi nhau vần vũ. Có lẽ một trận mưa lớn như đêm qua lại tiếp tục kéo tới. Ông vội thả cái chống liếp đóng lại cửa, rồi đứng bật dậy đi ra sau nhà cất quần áo. Đột nhiên ông lại nghe thấy tiếng cười ở bên con đường thất. Tiếng cười đó giống hệt với tiếng cười của người con gái đêm qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.